Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 458, 458, chương 457 nhị phạm đánh quỷ, chương 457 nhị phạm đánh quỷ, chương 457 Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở nhị phạm trên người. Thật sâu nhìn này hai người liếc mắt một cái. Môn thần dấu vết cũng không có bị hoàn toàn kích hoạt. Lúc này huynh đệ hai người trên người lộ ra môn thần quỷ ấn. Cùng hai người lúc trước tiếp xúc lệ quỷ, mới đưa đến dấu vết xuất hiện nhất định phản ứng, hai người chảo quỷ. Đánh quỷ toàn bằng hai người tự thân bản lĩnh, nàng đột nhiên nhớ tới trước đây quỷ xe, quỷ trên xe. Cầm quỷ sách thanh bào lệ quỷ ở đề cập nhị phạm huynh đệ khi. Nói qua, một câu, hai người tên vô pháp bị quỷ xe đánh dấu, hai huynh đệ sinh ra cùng quỷ thai tương tự. Chỉ là quỷ thai sinh ra là quỷ, hai người còn lại là người, Triệu Đoan năm đó thu lưu huynh đệ hai người khi. Từng lưu lại thư từ, cho rằng huynh đệ hai người, sau khi chết tất sẽ lệ quỷ sống lại. Hiện giờ xem ra này không phải vô cớ suy đoán. Mà là cực đại xác suất phát sinh sự, không? Triệu Phúc Sinh ngay sau đó phủ nhận chính mình phỏng đoán, một cái càng quỷ dị phỏng đoán này lên. Nàng trong óc, có lẽ Phạm Thị huynh đệ bản thân chính là hai cái tồn tại, quỷ, cái này ý niệm quá mức ý nghĩ kỳ. Lạ, nhưng nghĩ lại hạ lại phi toàn vô khả năng, quỷ tài có thể chế ước quỷ, ở xin cơm ngõ nhỏ chung khi. Nàng từng ý đồ lợi dụng tự thân lực lượng cùng quỷ thịt bác. Phát hiện bằng vào nhân loại huyết nhục chi thân căn bản vô pháp đụng chạm lệ quỷ thân hình. Nhưng nhị phạm lại hoàn toàn tương phản. Chỉ dựa vào thân thể chi lực có thể chảo đánh lệ quỷ. Hơn nữa không ngừng một lần. Nghĩ đến đây, nàng xem Phạm Thị huynh đệ ánh mắt thay đổi. Phạm Vô Cứu không ý thức được nàng đánh giá ánh mắt. Còn đắm chìm ở chính mình tay không chế phục quỷ thai đắc ý chung. Mà Phạm Tất Tử so đệ đệ khôn khéo. Hắn sắc mặt khó coi. Kinh nghi bất an nhìn về phía chính mình đôi tay. Ánh mắt lập lòe không ngừng. Triệu Phúc Sinh tầm mắt rơi xuống hai người trên người khi. Hắn nhạy bén trước tiên liền đã nhận ra. Quay đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Hai người ánh mắt lóe hối. Phạm Tất Tử chật vật đừng khai đầu, gắt gao cắn chặt khớp hàm, không dám lại cùng Triệu Phúc Sinh đối diện. Vô luận là Ngô Kế Tổ truyền tin thất bại tiện đà tao ngộ lệ quỷ phản phệ. Vẫn là quỷ thai bị Phạm Thị huynh đệ hành hung, tiếp theo bỏ chạy hồi trần đa tử trong cơ thể. Này đủ loại tình huống toàn phát sinh ở khoảnh khắc, chờ đến Ngô gia mọi người hồi ngộ quá thần khi. Hết thầy đã trần ai lạc định, ta, lão gia nhà ta, chuyển nhị gia kinh hãi hô một tiếng, tiếp theo một cái khác lớn tuổi nữ nhân lớn. Tiếng thét chói tai, a, bọn họ giết chết lão gia, Ngô gia người trên mặt đều lộ ra tức giận, đánh dấu Ngô gia người quỷ. Trong mắt bị quỷ thai cắn nuốt, mà quỷ thai tắc trốn vào trần đa tử thân thể, Ngô Kế Tổ, sắp chết. Trước làm ra sai lầm lựa chọn, đánh vỡ nơi đây sát khí cân bằng. Ở Ngô gia mọi người kêu thảm thiết khi, ngoặt phòng ánh trăng càng thêm thâm trầm, từ nhàn nhạt thiển phấn hóa thành huyết hồng màu sắc, huyết nguyệt quang huy chiếu rọi mà xuống, đem mặt đất cập nhà ở nội nhuộm thành đỏ như máu. Không biết qua bao lâu, Ngô gia đại trạch nội hết đợt này đến đợt khác tiếng ồn ào, tiếng thét chói tai biến mất đến không còn một mảnh, bốn phía tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Phạm Vô Cứu một khắc trước còn phùng liên tiếp bị hai quỷ cắn quá tay hưng phấn cảm thán chính mình bắt được quỷ, sau một khắc hoảng thần một lát, lại tỉnh táo lại khi trong đại đường trở nên phá lệ yên tĩnh, Ngô gia người nháy mắt mất đi tươi sống cảm. Sắc mặt đều trở nên xanh mét. Ánh mắt lạnh lùng, không hẹn mà cùng nhìn phía trấn ma tư mọi người. Phạm Vô Cứu trên mặt ý cười cứng lại, theo bản năng đánh cái rùng mình, Ngô gia mọi người khoảnh khắc công phu đã biến thành một đống lệ quỷ. Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân thấy rõ không thích hợp nhi, theo bản năng thấp hô Triệu Phúc Sinh một tiếng. Hắn một khắc trước ký ức còn dừng lại ở quỷ thai bò chạy, tiếp theo hắn thu hồi ghê tởm tiến quan tài. Chỉ nháy mắt thời gian, Ngô Trạch liền thay đổi thiên, nhưng Lưu Nghĩa Chân cũng đã trải qua vài lần quỷ án, biết rõ này tuyệt không đơn giản nháy mắt công phu mà thôi, vô cùng có khả năng nơi đây đã xảy ra cái gì quỷ dị sự kiện. Ngô gia đại trạch người không có khả năng ở một lát công phu liền từ người hóa quỷ xuất hiện như vậy cực đoan biến hóa. Tất nhiên là này trong nháy mắt nội đã xảy ra cái gì biến cố. Chấn ma tư người hãm sâu quỷ trạch bên trong đã chịu ảnh hưởng, mất đi một đoạn này thời gian nhận chi cùng ký ức. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã ý thức được này biến hóa. Nàng nói, đại gia lẫn nhau dựa vào, vây chạm thành vòng, đứng ở cùng nhau. Lúc này đây tiến vào Ngô Trạch người cơ hồ đều các có bản lĩnh, đại gia nghe được. Nàng nói, dựa lưng vào nhau làm thành một vòng, gian ngoài ánh trăng càng đỏ. Ngô gia quỷ cũng đi theo làm thành một vòng, đem chấn ma tư mọi người vây quanh ở bên trong, không biết khi nào khởi. Ngô gia bốn phía bố cục cũng đã xảy ra thay đổi. Triệu Phúc Sinh đám người đi qua thủ vệ Chu lão đầu nhi mang nhập chủ trạch đại đường khi, nơi đây hai sườn bãi mãn ghế dựa, trung gian chủ vị còn lại là ngồi Ngô kế tổ, mà lúc này trung gian chủ vị tắc từ ghế bành đổi thành một chương cống bàn, mặt trên bãi đầy linh vị. Ngô thị quỷ làm thành một vòng, âm lãnh nhìn về phía trung gian Triệu Phúc Sinh đám người, quỷ khí cuồn cuộn gian. Lệ quỷ ở hướng trong vòng tới gần, Phạm Vô Cứu lúc trước đánh quỷ thai sau có một lát bừa bãi. Lúc này vừa thấy quỷ nhiều thế chúng, lại tâm sinh ra sợ hãi khiếp. Nhiều năm trước tới nay hắn đối với quỷ sợ hãi sớm thâm nhập cốt tủy. Nơi đây theo bản năng hướng Triệu Phúc Sinh, Phạm Tất Tử phương hướng tế. Phủng tay nhỏ giọng hô câu, đại nhân, ta sợ hãi. Lúc này không có người ra tiếng nói giỡn, lúc này tình huống quá kinh tủng. Lưu Nghĩa Chân đám người chú ý tới ở phát sinh dị biến thời gian nội. Nguyên bản chết vào đưa sai quỷ tin Ngô kế tổ không biết khi nào cũng lẫn vào quỷ đàn bên trong. Âm trầm trầm hướng mọi người tới gần, đại nhân, để cho ta tới đi. Cởi chuông còn cần người cột chuông, Ngô thị đại trạch quỷ án trung quy tư thầm. Nghệ thù dựng lên, mạnh bà việc nhân đức không nhường ai tính toán lưng đeo trách nhiệm, nàng tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, trước không cần ngươi ra tay, nói chuyện đồng thời, nàng còn đè lại tính toán lần nữa triệu hoán trang tứ nương tử phá cục khoái mãn chu. Hơn nữa lấy ánh mắt ngăn lại Trần Đa Tử, trong phòng quỷ vụ cuồn cuộn. Ngô thị nhất tộc quỷ đàn ở trong xương đen chậm rãi tới gần, căng chặt áp chế cảm khoảnh khắc chi. Gian tràn đầy phòng trong mỗi cái góc, ở giữa cung phụng Ngô thị tổ tiên linh bài ở lệ quỷ cường đại sát khí dưới, loảng xoảng loảng. Xoảng, chấn vang cái không ngừng, Triệu Phúc Sinh đột nhiên quay đầu hô một tiếng. Lão nhị, Phạm Vô Cứu run giọng ứng một câu, tiếng nói vừa dứt sau. Hắn hàm răng va chạm, ca ca, thanh cũng đồng thời không tiền đồ vang lên. Đại nhân, ta ở chỗ này, hắn vừa nói xong. Phạm Tất Tử trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh nói. Nhìn dáng vẻ Ngô gia 26 năm trước chết vào quỷ hòa. Ở sự phát phía trước, khôn khéo Ngô kế tổ hẳn là ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đi qua, quỷ trong mắt. Quỷ tin sử, lẫn nhau khắc chế. Ngô kế tổ nói vậy cũng đoán được quỷ tài có thể khắc chế quỷ, cho nên ở Ngô gia quỷ họa bùng nổ trước. Hắn ý đồ tự cứu đem Ngô thị từ đường thời trẻ chết đi tổ tông bài vị dọn vào này đại trạch nội, đáng tiếc hắn đối với quỷ hiểu biết cũng không khắc sâu, người chết như đèn tới, Ngô thị lịch đại tổ tiên. Chết đi kia một khắc không có lệ quỷ sống lại, cũng chú định chúng nó sẽ không ở tương lai một ngày nào đó hậu thế gặp nạn khi hóa thành lệ quỷ. Che chở tông tộc hậu nhân, Ngô gia ở 26 năm trước lật úp, lúc này thời gian liền ở Ngô thị chết vào quỷ vực giờ khắc này luân. Hồi, Ngô thị tổ tiên bài vị không có ở năm đó phát huy tác dụng. Nhưng Ngô thị mặt khác con cháu lại vì nơi đây quỷ vực ảnh hưởng. Biến thành bị nhốt ở cái này thời gian trung đặc thù quỷ trành, chấn ma tư mọi người xâm nhập cái. Này quỷ hoa, tình thế nguy cấp, lúc này Triệu Phúc Sinh đột nhiên gọi lại Phạm Vô Cứu. Chúng ta không thể bị Ngô gia quỷ cuốn lấy. Ta hoài nghi nơi này là một cái đặc thù luân hồi, bốn phía quỷ khí dày đặc. Tình huống khẩn cấp, Phạm Vô Cứu nhìn đàn quỷ, lông tơ thẳng dựng, hắn tính tình thô mãng, căn bản không nghe ra Triệu Phúc Sinh ý ngoài lời, đại nhân muốn chúng ta như thế nào làm. Chỉ lo phân phó chính là, Phạm Tất Tử làm người nhạy bén. Am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm. Hắn đoán ra Triệu Phúc Sinh gọi lại Phạm Vô Cứu hẳn là có việc muốn cho hắn làm. Đối Phạm Tất Tử tới nói, huynh đệ đồng tâm, Phạm Vô Cứu muốn làm sự tự nhiên có hắn một phần. Phạm Vô Cứu cũng gật đầu. Đại nhân chỉ lo nói, đại nhân nói như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Hảo. Triệu Phúc Sinh gật đầu lên tiếng, nói tiếp, ngươi có sợ không? Ngoặc kép, Phạm Vô Cứu nhìn bốn phía rậm rạp quỷ đàn, giật mình linh run rẩy, này đó đàn mặt quỷ sắc thanh hắc. Hai mắt vô thần, đại lượng cho đen quỷ sát khí quấn quanh ở chúng nó thân thể bốn phía. Lệnh người không rét mà run, không sợ, hắn nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngay sau đó nói xong lại cảm thấy thiếu hụt anh hùng. Khí khái. Lại đánh bạo bổ sung một câu, không phải rất sợ, hào. Triệu Phúc Sinh lần nữa gật đầu, ngươi không sợ thì tốt rồi. Hiện tại ta có chuyện này muốn cho các ngươi huynh đệ đi làm. Phạm Vô Cứu rốt cuộc thông minh một hồi, căng ra đầu nói, đại nhân là muốn cho chúng ta đem quỷ đuổi đi. Không tồi, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi vừa mới bàn tay trần liền đánh hai quỷ. Ta xem ngươi rất là hữu lực, người ác lúc sau quỷ đều phải né tránh ba phần, nàng trước không giấu vết thổi phồng Phạm Vô Cứu hai. Câu, ngươi cùng đem nơi đây quỷ đàn xua tan. Nói xong, lại bổ sung nói, ngươi yên tâm, nơi đây quỷ không gây thương tổn các ngươi. Các ngươi có môn thần hộ thể, khi cần thiết ta sẽ triệu hoán môn thần vì các ngươi lược trận, nói chuyện công phu gian. Ngô thị quỷ đàn lần nữa tới gần, chấn ma tư mọi người một tễ lại tễ. Vòng nhanh chóng lại bị thu nhỏ lại, Triệu Phúc Sinh lại như là không có cảm giác được quỷ đàn mang. Đến áp lực, mỉm cười nhìn về phía Phạm thị huynh đệ. Chúng ta Vạn An huyện chấn ma tư người các có bản lĩnh. Lúc này vừa lúc cũng là rèn luyện các ngươi, phát huy tiềm năng hảo thời cơ. Các ngươi buông tay một bác. Nếu không được, ta sẽ làm mạnh bà. Mãn Chu ra tay trợ giúp, nàng đem nói vừa xong. Phạm Tất Tử trong lòng đã là khủng hoảng, lại thầm nghĩ, xong rồi, hắn có một cái không cần đầu óc ngốc đệ đệ, từ Vạn An huyện chấn ma tư từ cường đại sau. Phạm Vô Cứu trong lòng liền vẫn luôn tức giận bất bình loại này bất bình cảm xúc thậm chí áp qua. Hắn đối với quỷ vật bản năng sợ hãi, huynh đệ hai người là Vạn An huyện chấn ma tư lúc ban đầu. Nguyên lão lệnh sử, nhưng theo Lưu Nghĩa Chân, Trương Truyện Thế cập Võ Thiếu Xuân đám người liên tiếp nhập phủ nha sau. Hai huynh đệ lại dần dần rơi vào hạ phong, hiện giờ khó khăn lắm so đi theo Bảo Chi huyện Trịnh Hà một khối đến cậy nhờ mà đến Cổ Kiến Sinh. Cường chút mà thôi. Vạn An huyện chấn ma tư nội trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài. Cường giả có khoái Mãn Chu, Mạnh Bà, Tiếp theo Võ Thiếu Xuân ngự sử lệ quỷ cũng ở phong môn thôn quỷ án Trung Tấn Giai, chương chuyện thế. Người như vậy thế nhưng cũng ngự sử đại hung chi vật. Ở mấy lần quỷ án chung cũng lập hạ công lao, huynh đệ hai người ngược lại trừ bỏ quỷ ấn ở ngoài. Lại vô lực lượng bằng thân, cái này làm cho Phạm Vô Cứu cảm thấy rất là nghẹn khuất, đặc biệt là này. Một chuyến nhập kinh hành trình, lấy Xương Bình quận Đinh Đại Đồng cầm đầu liên can ngự quỷ giả cũng hiện ra muốn đầu nhập vào triều. Phúc sinh cường đại ý nguyện, này lệnh đến huynh đệ hai người sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ, một khi Xương Bình quận người đã đến, huynh đệ hai người chẳng phải là trở thành Vạn An huyện trấn ma tư lực lượng tầng dưới chót. Lúc này Ngô thị quỷ trạch trung, Triệu Phúc sinh chính miệng phân phó huynh đệ hai người xử lý quỷ hòa. Thả đáp ứng vì hai người lược trận cảnh này khiến Phạm Vô Cứu cơ hồ ở nháy mắt liền khống chế được. Sợ hãi, hắn như là mượn oai vũ hồ, được đến Triệu Phúc sinh hứa hẹn sau, lại xem quỷ đàn khi. Thế nhưng ánh mắt phát sinh nghịch chuyển, trở nên có chút hưng phấn. Phạm Tất Tử lại sợ lại vô ngữ, Phạm Vô Cứu tắc vui mừng nói. Hành! Đại nhân ngươi cảm thấy ta có thể hành, ta cũng cảm thấy ta có thể hành. Nói xong, hắn lại nói, ta nếu là thật sự đánh chạy Ngô gia này đó quỷ. Quay đầu lại cùng Đinh Đại Đồng, Lão Trương bọn họ nói lên, những người này không biết nhiều kính nể, cường giả vi tôn. Đây là trấn ma tư trung tuyên cổ bất biến pháp tắc. Phạm Tất Tử nghe được lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cũng ít năm tâm huyết. Trong lòng ẩn ẩn có chút ý động, đúng vậy. Triệu Phúc sinh nói, đại đồng bọn họ hiện tại kính các ngươi, là bởi vì các ngươi là Vạn An huyện người. Nhưng nếu các ngươi chính mình cũng có thể thế Vạn An huyện mặt dài, kia mới là chân chính thuộc về các ngươi chính mình tránh hồi thể diện. Nàng thốt ra lời này xong, Phạm Tất Tử cũng không hề do dự. Phạm Vô Cứu đem nắm tay nắm chặt. Đại nhân ngươi nói đúng. Hắn thậm chí không cần lại chờ Triệu Phúc sinh nhiều lời. Mắt thấy quỷ đàn phụ cận, liền một quyền đánh đi ra ngoài. Cấp ra bò, Phạm Vô Cứu chém ra đi nắm tay đúng là hắn lúc trước bị nhị quỷ cắn quá địa phương. Nắm tay chém ra. Khi, kinh khí hình thành tật lưu, mang ra tàn ảnh, nay tàn ảnh bên trong. Có hai chương bất đồng mặt quỷ giao điệp cùng hắn lòng bàn tay bên trong, hình thành một cái cổ quái hồ lô hình thức, cùng với hắn quyền phong mà ra, đánh trúng lệ quỷ mặt. Phạm Vô Cứu trên người xác thật có quái dị, hắn nắm tay đánh trúng quỷ hậu, quỷ vật cũng không có hóa thành ảo ảnh thất biến mất, mà là thật thật tại tại bị hắn một quyền, kia quyền ảnh rơi xuống. Đánh đến dẫn đầu phụ cận lệ quỷ một cái lảo đảo, nhưng là người đánh quỷ sự cũng không có chỉ một kích mà ngăn, Phạm Vô Cứu nắm tay chưa rời đi lệ quỷ mặt. Kia bám vào với hắn quyền trưởng thượng hai cái quỷ đầu tác đột nhiên hút cắn bị hắn đánh trúng quỷ đầu, dùng sức liếm mút, lệ quỷ thân hình trong khoảnh khắc bị hút vào này hai cái mặt quỷ bên trong. Tiếp theo quỷ hóa thành âm sương mù tản ra, không bao lâu. Phạm Vô Cứu trưởng trên đầu tắc lại nhiều xuyến liền một cái lệ quỷ đầu, hắn một kích tước chung. Thậm chí cảm thấy chính mình không cần tốn nhiều sức liền đánh, chết, quỷ khu. Lập tức dũng khí bỗng sinh, đảo qua lúc trước nhút nhát thái độ, như mãnh hổ nhập đàn, nhảy vào quỷ đàn bên trong. Ta nhưng xem như hiểu được cái gì kêu chó cậy thế chủ, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ bởi vì Ngô gia quỷ hỏa mà thân thể căng chặt, có thể thấy được Phạm Vô Cứu bởi vì Triệu Phúc sinh hai ba câu lời nói thế nhưng từ sợ truyền uy. Nhất thời không biết nên khóc hay cười, nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn giọng nói truyền vào Phạm Tất Tử trong tai. Phạm Tất Tử nghe ra hắn ý ngoài lời. Không khỏi thế đệ đệ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá Phạm Vô Cứu đã nhảy vào quỷ hàn bên trong, thả xác thật đánh, chết, một cái quỷ. này lệnh đến Phạm Tất Tử cũng dũng khí tăng nhiều, lập tức bất chấp lại cùng Lưu Nghĩa chân đấu võ mồm. Cũng đi theo đi nhanh hướng đệ đệ bước vào. Hết chương.